Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, viên môn xạ kích. Theo Hạ Dực thủ thế nhìn tới, Tẩy Oan Hầu Tống Cử phụ tử nhìn thấy rộn rộn ràng ràng đám người. Bọn họ tự phát làm thành một vòng, đối diện trung gian nơi chỉ trò trò. Có người kinh hoàng, có người hưng phấn, cũng có xem qua một chút. Liền khẩn nghiêm mặt sắc mang theo hoảng sợ vội vã rời đi. Chúng sinh chăm lẫn nhau. Đây là người nào a? Chết thật thê thảm, vừa nổ vang chính là chỗ này truyền tới chứ. Ta thấy, có một cái mặc đồ trắng áo lót thanh niên. Một cước liền đưa cái này người dẫm tiến vào trong hầm. Sau đó từng quyền đánh hắn. Người này trước khi chết gọi. Bên đường hành hung, coi trời bằng vung, Tống Cử trong tai nhận biết già trẻ nhóm tiếng bàn luận. Ánh mắt thấu qua đám người khe hở, nhìn thấy bọn họ vây xem đồ vật, con người không khỏi khẽ nhếch. Đó là Lâm Củng thi thể, tử trạng cực thảm thi thể. Hắn một đôi mắt dường như muốn trừng đi ra, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trên mặt tràn ngập dữ tợn cùng hoảng sợ. Mà đầu bên dưới, giống như bị quỹ đạo xe ngựa qua lại nghiền ép mấy chục lần. Mấy phần mười thịt nát, lấy Tống Cử nhãn lực, có thể nhìn ra đây là bị người mạnh mẽ từng quyền đánh thành như vậy. Nếu như ra tay không phải người điên, quản chi không phải là cùng Lâm Củng có thù giết cha. Đoạt vợ mối hận, cái kia, phát điên thôn dân. Hắn mơ hồ rõ ràng Hạ Dực vì sao không đồng ý Tống Tử Dục ở lại khách sạn. Tiền bối, người thôn dân kia cùng Chu Tiểu Tiên là quan hệ như thế nào? Hắn quả thực có thể từ ngài trên tay đào tẩu, không phải ngài hạ thủ lưu tình. Tống Tử Dục cũng là cực thông minh, trên mặt trắng bệch, ám hối hận chính mình hôm qua không quá đem Chu Tiểu Tiên nói sự tình để ở trong lòng. Lại có chút lưu ý hỏi tới, giết người, là cái kia Chu Lập Chủ, này đối thủ cạnh tranh, có chút đáng sợ, vẫn ở phụ cận, ta dĩ nhiên ngửi không tới trên người hắn yêu khí, địa phương cổ quái càng ngày càng nhiều. Hạ Dực ánh mắt liếc nhìn, đối với Tống Cử nói rằng, cần gì hỏi ta, ngươi nghiệm một nghiệm thi, dĩ nhiên là biết Chu Lập Chủ thực lực làm sao. Tống gật đầu, ho nhẹ mấy tiếng, khu âm thanh trấn như ngọc. Những người vây xem nghị luận chỉ một thoáng một tĩnh, chợt truyền đến vài tiếng. Tẩy Oan Hầu đại nhân tới, còn có Tẩy Oan Hầu công tử. Nhanh nhường, bên cạnh lão nhân là ai? Ba người đồng thời vượt qua đám người, đi tới Lâm Củng bên cạnh thi thể. Tống lập tức ngồi xổm xuống. Dùng rửa oan lục nguyên bản công dụng, tiến hành nghiệm thi, theo nghiệm tra, hắn vẻ mặt càng căng thẳng cùng nghiêm túc, thuần lấy sức mạnh luận, phải kể tới lần cho ta, nhưng trừ Lâm Củng thánh hồn chập chờn, dĩ nhiên không có người thứ hai sử dụng thánh hồn, đây là thuần túy sức mạnh, vượt qua 6 sao khai dương sức mạnh, lại có tăng trưởng sao? Hạ Dực nghe được mặt hơi cúi. Giải phóng cảm quan, tất cả xung quanh ở hắn trong tai rõ ràng gấp 10 lần. Rốt cuộc tìm được một chỗ hơi chút dị thường vị trí. Chính muốn qua đi kiểm tra, nhưng vào lúc này, chợt có một luồng dâng trào thánh hồn lực lượng truyền đến. Hạ Dực nhíu mày, liền thấy hướng đông bắc hướng về, một cái khổng lồ hình người hư ảnh bỗng dưng thành hình. Người này hình có được khí vũ hiên ngang, uy phong lẫm liệt, đỉnh vấn tóc kim quan, khoác bách hoa chiến bào, cầm trong tay phương thiên họa kích, trợn mắt nhìn, Lữ Bố, Hạ Dực kinh ngạc khẽ lẩm bẩm, hướng phía dưới quan chi, thấy một râu ria tráng hán người mặc áo giáp trợn mắt nhìn nhau. Càng đến Lữ Bố mấy phần thần vận, sao dám như thế? Hắn một tiếng gào to bên dưới, càng làm cho trừ Hạ Dực cùng Tống Cử ở ngoài tất cả mọi người đều không khỏi lảo đảo lại. Cùng lúc đó, Cái kia Lữ Bố hư ảnh nắm kích cánh tay về phía sau kéo duỗi. Lại bỗng nhiên trước vung, dừng tay, Tống Cử Kinh uống cùng cái kia phương thiên họa kích hư ảnh bắn ra tiếng ông ông đồng thời vang. Vọng, người thăm dò đến 4 sao thánh hồn, viên môn xạ kích, trước mặt thăm dò độ 10%, chỉ trong nháy mắt, phương thiên họa kích liền bắn đến Hạ Dực ngực, phong mang vô song. Hạ Dực hừ nhẹ một tiếng, trong cơ thể lưu quang chạy toán loạn dũng mà ra, ở trước ngực hình thành một hình tròn màu xanh lá chắn. Cùng phương thiên họa kích hư ảnh va chạm, mũi kích ở màu xanh lá chắn lên liên tục xoay tròn. Sắc bén cắt chém tâm ý, làm cho gạch xanh lát thành mặt đất bị cách không cắt ra từng đạo vết nứt. Chói tai phong kêu nhường người chung quanh toàn bộ thống khổ ôm tai ngồi xổm xuống. Liền Tống Cử đều không thể tùy tiện xen vào, chỉ kịp che lại Tống Tử Dục tai Dora đi hắn. Hoành, giây lát, phương thiên họa kích hư ảnh nổ tung. Hạ Dực quy tuy thọ lá chắn nhưng không hư hao chút nào. Hắn chỉ là lui về phía sau nửa bước, thần sắc bình tĩnh. Đóng dùng thuật thăm dò dò đến tình báo. Họ tên: Phùng Thụ Hổ. Tuổi tác: 49 tuổi. Đẳng cấp: Level 290. Ngọc hành: Trận doanh. Nhân tộc: Thánh hồn. Viên môn xạ kích: 4 sao. Nắm giữ độ: 5 sao 1 level 24. Uy hiếp trình độ: Bên trong, một đạo nhân hình hư ảnh ở Hạ Dực phía sau ngưng tụ thành. Này hư ảnh đồng dạng khí vũ hiên ngang, uy phong lẫm liệt, tương tự đỉnh vấn tóc kim quan, khoác bách hoa chiến bào, cũng đồng dạng cầm trong tay phương thiên họa kích. Vốn định nhân cơ hội xen vào Tống Cử kinh ngạc, tiền bối cũng sẽ dùng viên môn xạ kích thánh hồn. Này không phải chỉ có quân đội trọng tướng mới có thể học tập thánh hồn sao? Lẽ nào tiền bối khi còn trẻ từng làm thống binh tướng quân? Màu băng lam lặng yên với trong mắt hắn bay lên. Thì ra là như vậy. Là một loại khác thánh hồn hư ảnh, mượn dùng một loại nào đó không biết thánh hồn ngụy trang sao? Phùng Thụ Hổ muốn ăn thiệt thòi. Tống Tử Dục nhưng còn lâu mới có được như vậy nhãn lực. Dung đùi đắc ý đánh tan trong tay ong ong. Trong lòng hắn căng thẳng. Đây là Phùng Mặc phụ thân, không thể so phụ thân nhược bao nhiêu năm sau Ngọc Hành cường giả. Hắn vì sao lại đối với tiểu tiên sư muội sư phụ ra tay? Tiểu tiên sư muội sư phụ sẽ không xảy ra chuyện đi. Cha, ngài mau ngăn cản. Vù, lại một tiếng chói tai ong ong đánh gãy hắn. Phương thiên họa kích hư ảnh đột nhiên bắn về phía kinh ngạc bên trong Phùng Thụ Hổ. Sức mạnh cùng hắn bắn ra giống nhau như đúc. Phùng Thụ Hổ sẽ không quy tuy thọ thánh hồn, cũng không có thể chống đối viên môn xạ kích phòng ngự thánh hồn. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể né tránh, nhưng mà vừa mới nghiêng người, vị này bách chiến hãn đem đáy lòng liền bay lên không thích hợp. Sau một khắc, cái kia kích ảnh bỗng dưng phá toái, chỉ kịp làm ra đơn giản né tránh, một luồng sức mạnh khổng lồ liền chính đánh vào hắn hậu tâm. Người mặc chi giáp trong nháy mắt phá toái, hắn phảng phất một viên đạn pháo giống như đánh vào sát vách tửu lâu. Tướng quân, kinh ngạc thốt lên bên trong, vài tên đao giáp sĩ vây nhốt hoãn thu chân phải Hạ Dực. Cảnh giới không dám lên trước, ngoại vi, trên đầu quấn quýt lấy một vòng băng vải Phùng Mặc càng là khó có thể tin tưởng được con mắt của chính mình. Làm sao có khả năng? Phụ thân càng, Hạ Dực lại một lần phát sinh hừ nhẹ, thuận miệng dặn dò Tống Cử, ngươi đến phần kết đi, đừng làm cho này chính mình chột dạ liền không phân xanh đỏ ra hỏa phiền ta. Tống Cử cung kính, hẳn là, Tống Tử Dục há hốc miệng, cuối cùng đã rõ ràng rồi phụ thân hắn vì sao đối với tiểu tiên sư muội lão sư cung kính như thế. Tiểu tiên sư muội có phúc khí ha. Hạ Dực cất bước mà đi, xung quanh giáp sĩ nơm nớp lo sợ, trung quy không dám ngăn hắn. chỉ có thể kính nể mà nhìn hắn thân ảnh biến mất ở cuối tầm mắt. Chợt vội vã chạy vào tửu lâu kiểm tra Phùng Thụ Hổ tình huống. Mấy trăm mét ở ngoài, Hạ Dực thuận nước sông chậm rãi cất bước, về phía sau liếc một cái, bỗng nhiên quay đầu, đem một búng máu nhổ tiến vào tiêu tan sông. Ho khan một trận, xa xa một thân mặc áo xanh mũ áo đơn gã sai vặt trang phục thanh niên trong con ngươi sáng ngời. Lặng lẽ ẩn giấu thối lui, Hạ Dực tiếp tục thuận nước sông cất bước, nhếch miệng lên một vệt ý cười. Vừa mới thử hai người, thật giống liền thử đến chính chủ. Vận may thật không tệ, nếu như còn có thể lần thứ hai mắc câu. Cái kia trên căn bản, mơ ước ta Hạ gia truyền thừa, chính là hắn, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.